Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 826, ngũ sư tỷ bệnh này cần phải trị. Lăng Vi ngạc nhiên, lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực đạo, đẩy thần hồn của mình tới phía ngoài bay đi. Cái kia thanh âm lại nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi người ngu xuẩn như vậy. Thế mà có thể đem mình sống sờ sờ luyện đến thần hồn ly thể. Lăng Vi đầu còn không chuyển qua đến. Theo nàng đoán chừng, cách làm của mình, lý tưởng nhất trạng thái, hẳn là có thể cùng chất liệu luyện chế ra một loại liên hệ. Cỗ lực đạo kia đưa nàng đẩy đi ra thời điểm, thần hồn bỗng nhiên trở lại trong thân thể. Lăng Vi lập tức kêu to lên. À, thật nóng à. Muốn chết, phải chết, luyện khí lô nhiệt độ càng kinh khủng, nàng ý thức mơ mơ màng màng thời điểm, căn bản liền không phát hiện ra được, giờ phút này bị cái kia thanh âm, giống như thể hồ rót vào tai đồng dạng, bỗng nhiên đánh thức về sau, mới hiểu sâu cảm giác được bản thân chỗ ở một cái dạng gì hoàn cảnh bên trong. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là... luyện khí lô phảng phất đã đến cực hạn đồng dạng, to lớn lò, phảng phất lúc nào cũng có thể giống như bảo tạc. Lăng Vi trong lòng căng thẳng, hai tay ôm thật chặt lấy cái kia hắc thủy tinh vật liệu. Đây chính là mệnh căn của nàng, thần hồn ly thể thời điểm, thân thể đều không có ý buông tay, giờ phút này bị nàng trực tiếp giơ lên, hướng về luyện khí lò một đập. Tài liệu này phẩm chất không phải bình thường. Một đập phía dưới, lập tức tuôn ra một cái động lớn. Lăng Vi không dám dừng lại, theo sát lấy liền xông ra ngoài. Cái kia thanh âm lần thứ hai từ trong tay quỷ dị chất liệu bên trong truyền ra. Đồ hỗn trướng, ngươi biết đây là cái gì ư? Lăng Vi mới vừa lao ra, nghe thanh âm này quá mức bá đạo. Không phục nói, tiền bối. Mạng sống quan trọng, chỗ nào quản được nhiều như vậy, lại nói ta thật không biết ngươi đây là cái gì chất liệu. Ngươi, ngươi còn biết mạng sống quan trọng, chỉ ngươi mới vừa cách làm, nếu như không phải ta xuất thủ đưa ngươi đá trở về. Ai cũng cứu không được ngươi, cái kia thanh âm tiếp tục quát, Lăng Vi sửng sốt nói, đá, đá, làm gì ngẩn ra, muốn nổ tung. Muốn sống chạy mau, cái kia thanh âm quát lớn, Lăng Vi chấn động mạnh một cái, tỉnh ngộ lại về sau, lập tức vọt tới độn thả linh thạch địa phương, một quyển còn lại cửu phẩm linh thạch, lúc này mới hướng về bên ngoài chạy tới, đều nhanh mất mạng, còn băn khoăn linh thạch, học với ai, cái kia thanh âm im lặng nói, Lăng Vi trực tiếp trả lời, cùng tứ sư tỷ học. Cái kia thanh âm lập tức trầm mặc, hắn bất quá là thuận miệng hỏi một chút, không có nghĩ rằng thật sự chính là cùng người khác học. Lăng Vi không chạy ra nhiều cự ly xa, phụ cận toàn bộ liền rung động, liền tựa như địa mạch đều đi theo lay động, có địa chấn muốn bùng nổ dấu hiệu một dạng, lập tức thiên diêu địa động, huyền cơ môn trăm phong đều cảm giác được một cỗ chấn động mãnh liệt cảm giác. Lăng Vi kinh ngạc quay đầu nhìn một cái hướng kia. Lẩm bẩm nói, một lần này sẽ nổ thành bộ dáng gì? Nếu như ngươi không thể tại bạo tạc trước chạy ra 6 vạn dặm. Ta cam đoan ngươi có thể trở thành bụi. Cái kia thanh âm cười lạnh. A, Lăng Vi triệt để kinh hãi. Cũng may nàng chưa quên chạy trốn. Thậm chí móc ra truyền tấn phù thông chi Lâm Phong đám người. Nhưng là tình huống cũng không lạc quan, luyện khí lô sợ là phút chốc sau đó chỉ biết nổ tung. Nàng mặc dù là độ kiếp cảnh tu vi, nhưng là trong thời gian ngắn nghĩ muốn chạy ra 6 vạn dặm rất không có khả năng. Phải xong đời, Lăng Vi cầu xin vẻ mặt, chẳng qua trước mắt cũng không phải là không có tin tức tốt. Tối thiểu nhất nàng lén lén lút lút đem luyện khí lô kiến tạo dưới đất. Càng là chạy hướng huyền cơ môn cực khoảng cách xa, như thế tính ra, nhiều lắm thì dư ba chấn động đến huyền cơ môn, ngược lại không đến nỗi đi làm bị thương huyền cơ môn. Có người đến, cái kia thanh âm bỗng nhiên nói ra, Lăng Vi liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở mi mắt của nàng. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, nàng tiếp theo sững sờ, về sau bỗng nhiên hô lên, chạy mau a, muốn nổ tung, Lâm Phong đám người toàn bộ đến đây. Nghe được tiếng hô của nàng, Tâm Hữu Linh tê đồng dạng cùng nhau trợn trắng mắt, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hứa Linh Vân lập tức tế ra tiểu tiên đỉnh, từ bé bên trong tiên đỉnh phun ra ra bạch sắc sương mù đến. Những cái này sương mù phun ra ở Lâm Phong trên người, lập tức hóa thành dòng nước ấm xuyên vào nội tâm. Lâm Nhược Vũ trực tiếp ném ra ngoài một cái trận bàn, hóa thành một phương to lớn huyễn trận, đem toàn bộ phạm vi bao phủ lại, khiến cho thường nhân không nhìn thấy bên này xảy ra chuyện gì vấn đề. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người đồng thời thi triển huyền vũ biến, bảo vệ tự thân đồng thời, hướng về luyện khí lô vị trí, trực tiếp đụng đánh tới, lập tức một tiếng oanh long nổ mạnh, thiên địa đều chấn động không thôi, vô số mảnh vỡ bay tán loạn mà đến, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, mang theo kinh khủng lực lượng. Bình thường cao thủ bị loại này mảnh vỡ va chạm, sợ là sẽ phải trực tiếp bị đánh nát thân thể. Dịch Thiên Tuyết thả ra danh kiếm bảng, triển khai kiếm trận, bao phủ toàn bộ phạm vi. Danh kiếm bảng cũng tương tự teo lại đến, đem chọn khu vực bao phủ ở bên trong. 108 thanh danh kiếm lượn vòng, hóa thành một phương kiếm trận khổng lồ, không ngừng đem những mảnh vỡ này đánh nát. Bất quá là trong khoảnh khắc thời gian, đám người liên thủ liền đem chàng nguy cơ này hóa tiêu tại không. Không kém, cái kia thanh âm khen một tiếng, liền không lại mở miệng nói chuyện. Lăng Vi lúng túng sờ cổ của mình một cái, đi tới trước mặt mọi người, ngượng ngùng nói ra, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Lâm Phong tức giận nói ra, không làm như vậy, chúng ta đều thoát không khỏi liên quan. Trăm Phong đến lúc đó lại sẽ tìm phiền toái. Ngũ sư tỷ vẫn luôn là một cái phương diện này kỳ hoa. Không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh kinh nhân, mỗi lần chơi đùa pháp bảo làm ra động tĩnh, có thể đem Trăm Phong các trưởng lão dọa đến gần chết. Sợ nàng ngày nào nghiên cứu ra vượt xa bình thường quy pháp bảo, bạo tạc về sau, liên đới chiếm đoạt mấy cái phong mạch, gãy nhà mình truyền thừa. Không là bọn hắn quá cẩn thận, cũng hoặc là quá keo kiệt. Thuần túy là bởi vì Trăm Phong cao thủ cảnh giới nhất cao không quá độ kiếp cảnh, đại đa số cũng là hợp thể cảnh cao thủ hoặc là phía dưới. Vô cùng có khả năng trong giấc mộng bị nàng đưa lên Tây Thiên. Nói đến ai sẽ không sợ. Rõ ràng nói xong về sau nàng làm những chuyện này, Lâm Phong đám người sẽ nhìn một chút. Kết quả nàng một lần này đột nhiên mất tích, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Còn tốt Lâm Phong đám người ỷ vào tu vi cao, trước hết nhất phát giác đến động tĩnh của nơi này, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tuyệt đối là ngũ sư tỷ làm ra sự tình. Bất quá lần này nàng thông minh rất nhiều, biết rõ chạy đến huyền cơ môn bên ngoài đến gây sự, chính là một lần này gây sự uy lực quá lớn, dù là ở ngoại vi cũng là kinh thiên động địa. Nếu như không thể đem sự tình thu nhỏ lại, đoán chừng ngũ sư tỷ một lần này phiền phức liền lớn. Lâm Nhược Vũ khóc hề hề vọt lên, một cái liền giữ chặt Lăng Vi, nức nở nói, ngươi chạy đi đâu? Ta còn thực sự cho là ngươi dự định lấy thân luyện khí. Lăng Vi xấu hổ một lần, nàng là có quyết định này, chính là quá trình xảy ra vấn đề, dẫn đến thất bại. Nhìn đám người lo lắng bộ dáng, nàng cũng áy náy hết sức, không dám nói mình rốt cuộc đã làm gì, chỉ có thể nói mình là làm cái đại lô tử muốn dung luyện vật liệu. Kết quả vật liệu không dung luyện thành công, ngược lại là lò bị làm nổ. Còn có, Các ngươi nhìn cái này vật liệu. Ta phát hiện cái này vật liệu biết nói chuyện. Lăng Vi nhớ tới tài liệu này quỷ dị chỗ, liền bận bịu nói. Lâm Phong gật đầu một cái, ân hai tiếng. Những người khác cũng là một cái thái độ. Lâm Nhược Vũ lôi kéo nàng nói, chúng ta đi về trước đi. Lâm Nhược Vũ triển khai nguyên anh trận pháp, đem mọi người khí tức bí ẩn lên, lén lén lút lút vòng qua tới xem xét tình huống trăm phong cao thủ. Trước một bước chạy về Huyền Cơ môn, trấn an được Lăng Vi về sau, đám người tề tụ một đường, ngồi vào ngày thường bên trong ăn cơm trên mặt bàn, từng cái sắc mặt nặng nề. Làm sao bây giờ? Lâm Phong trầm mặc chỉ chốc lát sau, lên tiếng nói ra. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói, lão ngũ gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, cho nên đầu óc xảy ra vấn đề. Hứa Linh Vân, ngươi có biện pháp hay không? Lâm Nhược Vũ nhìn về phía Hứa Linh Vân nói ra. Hứa Linh Vân cau mày nghĩ nửa ngày mới nói ra, trên cơ bản không có trị liệu đầu óc ra vấn đề đan dược. Bất quá ta có thể từ dược dịch phương diện nghĩ một chút biện pháp. Bất quá nàng một bên kia liền được các ngươi nhìn xem xử lý. Dược dịch tốt làm, có hiệu quả hay không? Thử xem cũng không có vấn đề lớn. Mấu chốt ở chỗ Lăng Vi tình huống trước mắt rất để cho người ta lo lắng. Đầu óc đã ra khỏi vấn đề, nói đá gì biết nói chuyện, còn lén lén lút lút làm lớn như vậy lò. Sau lưng làm chuyện lớn như vậy, bất quá loại tình huống này nàng hơn phân nửa sẽ không thừa nhận bản thân có vấn đề. Cho nên liền cần Lâm Phong bọn người tới nói phục nàng mới được. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, để đại sư tỷ đi thôi. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, đứng dậy đi tìm Lăng Vi. Không một chút thời gian, nàng liền trở về, Lăng Vi là bị nàng cõng trở về. Cái này sẽ ghé vào trên lưng của nàng. Đang ngủ say đây, nàng không phải phải cùng ta nói hòn đá kia biết nói chuyện. Còn kiên trì bản thân không bệnh, ta liền đem nàng chấn choáng. Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt giải thích. Lâm Phong gật đầu một cái. Lý do này rất dồi dào. Lại nói bản thân để đại sư tỷ đi. Vốn liền ôm ý định này. Ngũ sư tỷ bệnh này nhất định phải trị. Lấy được người sau đó, đám người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Hứa Linh Vân căn bản không cần người trợ thủ, tại mọi người thần sắc hâm mộ bên trong, gọi ra một mảng lớn tiểu hào, vội vội vàng vàng chuẩn bị lên dược dịch. Cái gọi là dược dịch là luyện đan một loại khác hình thức, đan dược dùng để nuốt, mà dược dịch phần lớn là dùng để thấm ngâm thân thể. Rất nhiều thối thể công pháp đều sẽ dùng đến phương diện này. Một nồi như thủy ngân dược dịch bị nàng dung luyện ra. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu hai người đỡ lấy Lăng Vi, đem nàng cho nhét đi vào, ngâm đi vào về sau, mắt thường ngược lại là không nhìn thấy cái gì khác nhau. Chỉ có lấy thần thức đi quan sát mới phát hiện thuốc này dịch giống như vô số tiểu côn trùng đồng dạng leo lên ở trên thân thể nàng. Hứa Linh Vân giải thích nói, thật không biết nàng làm chuyện gì, thân thể đều nhanh chưng chín, nếu như xử lý không thỏa đáng, sợ rằng sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn, cho nên ta đây một nồi dược dịch sẽ giúp nàng điều dưỡng thân thể một cái. Không bao lâu thời gian, Lăng Vi bỗng nhiên chuyển động, nàng tạm thời không có tỉnh táo lại, chỉ là thân thể bản năng có phản ứng. Hứa Linh Vân chậc chậc nói, trong thân thể lưu xuống không ít hỏa độc, gia hỏa này tám thành thật là vào luyện khí trong bếp lò. Bây giờ cùng dược dịch băng lãnh hiệu quả tương xung, có phản ứng, bất quá trong nháy mắt thời gian, dược dịch ngay tại biến sắc, đó là trong thân thể hỏa độc bị sắp xếp đi ra dấu hiệu. Lăng Vi theo bản năng rên rỉ, thật thoải mái. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, phát hiện đám người, không khỏi hỏi, các ngươi đang làm gì đây? Nghe ta nói, tảng đá kia nó biết nói chuyện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.